Chương 247, kiểm tra. Trên thực tế Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ từ nì dạ trường học đi ra lâu như vậy, từng trải nhiều như vậy, đã sớm hẳn là minh bạch, chỉ bất quá nhưng không có xuất ra sở hữu giác nộ cùng dũng khí đi đối mặt thôi. Mà hiện tại Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bởi vì liên tiếp sự tình để cho nàng cảm giác được chính mình càng phát vô lực, từ cả cả xì nơi đó lại được không đến trợ giúp, vừa không có giống như một cái khác thời không như vậy may mắn như vậy đạt được xù nạ chỉ điểm. Cho nên Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trở nên rất mê man, không biết sau này nên làm, nàng thực sự không muốn lại cản trở, nhưng là nàng thực sự không có biện pháp. Cuối cùng ở mê mang nhất thời điểm nàng lại muốn đến một cái cùng nàng giao tình không sâu lắm người, vô tình, cũng có hiện tại đến tìm vô tình một màn. Cảm ơn ngươi chỉ điểm. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trên mặt thay vẻ trịnh trọng, cùng phía trước tới thời điểm lo được lo mất dáng vẻ bất đồng, nàng bây giờ có cái này giác ngộ. Dù cho vô tình bằng không nàng, nàng cũng sẽ không buông tha. Nhưng là ta cũng không biết ta có thể trả giá cái gì, ta có thể nói đúng lắm, mặc kệ ngươi có thể không thể chỉ điểm ta, nhưng là tương lai học hữu thành, vô tình mặc kệ có cái gì sự tình, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Hiển nhiên đối với vô tình đi qua một vấn đề tới đánh thức chính mình, không hề dựa vào người khác, manh mục đợi người khác trợ giúp, mà là đi chính mình tranh thủ. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nội tâm vẫn là rất cảm kích. E rằng hiện nay không có bất kỳ thực tế thu hoạch, nhưng là từ lâu dài mà nói, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ thu hoạch so với cái gì đều lớn hơn, bởi vì nàng tâm tính đã biến, nàng cũng có giác ngộ, cả người cũng thành thục không ít. Đương nhiên nàng còn là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ không thay đổi, bản tính vẫn là như thế, chỉ bất quá không có liều chi trước rất ngu rất ngây thơ. Tốt, xem ra ngươi rốt cuộc hiểu. Cơ hội sẽ không vô căn cứ xuất hiện tại trước mặt ngươi, phải xuất hiện cũng là xuất hiện tại có thế lực ủng hộ người hoặc là có chuẩn bị trên thân người, khổ đợi còn không bằng dùng hai tay đi tranh thủ. Vô tình hài lòng gật đầu, nếu như Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ còn là như vậy lời nói như vậy hắn sẽ chỉ điểm nàng, nhưng là lại sẽ không ở trên người nàng lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trạng huống của ngươi trên thực tế cũng không khó, chủ yếu là ngươi không rõ ràng bản thân hẳn là đi cái gì lộ tuyến. Ngay cả mình đường đều không tin tưởng coi như ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ cũng không thể nào tới tay, cho nên đầu tiên ngươi muốn xác định ưu thế của ngươi ở nơi nào, sau đó sẽ đi qua ưu thế này xác định chính mình trở nên mạnh mẽ lộ tuyến, sau đó sẽ hướng về phía này không ngừng nỗ lực đi tới. Vô tình nói rằng, ưu thế của ta là trả cờ dạ không chế lực. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ quyết định sau đó cũng sẽ không giống như phía trước như vậy, mà là rất nghiêm túc hồi tưởng cùng với chính mình ưu thế, đột nhiên nghĩ tới Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói qua ưu thế của mình ở chỗ trả cờ dạ không chế lực, dùng trả cờ dạ leo cây ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đám người học thời gian rất lâu dù cho là được xưng thiên tài ủ trí hạ xạ sủ kẻ cũng giống vậy học thật lâu, chỉ có chính mình một lần liền nắm giữ. Có thể nói ở trả cờ dạ không chế thiên phú bên trên chính mình siêu việt hai người bọn họ rất nhiều lần, nghĩ tới đây nàng lập tức nói rằng, xuất sắc trả cờ dạ không chế lực mặc kệ là đi ảo thuật còn là nhận thuật lộ tuyến đô sự giảm một nửa công sức. Vô tình nói ra, đem ngươi tay lấy ra. Ô Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nghe vậy lập tức đưa tay ra, vô tình cũng đưa tay ra đem Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ tay cầm. Nhất thời Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình chuyển tới một ấm áp xuyên thấu qua lòng tư vị, để Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ chỉ cảm thấy toàn tâm đều một hồi thư ngay thẳng. Nhìn không được nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhất thời phản ứng kịp mặt cười lúc thì đỏ ngất. Chính mình vừa mới cái kia dáng vẻ thực sự là quá mất mặt, nhất là vừa mới có cái kia một tiếng hừ, quá có nghĩa khác. Phải biết rằng cái này thế giới người chẳng những phát dục trưởng thành sớm, trong lòng cũng trưởng thành sớm, đặc biệt Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ là nữ tính càng là sáng sớm cũng biết rất nhiều sự tình, vừa rồi chính mình cư nhiên làm cử động như vậy, vừa nghĩ tới dáng vẻ mới vừa rồi. Nàng chỉ cảm thấy mặt cười một hồi nóng hừng hực, túi đầu không dám nhìn tới vô tình. Mặc dù nói cả cả sĩ giáo dục trình độ thực sự là bình thường, hơn nữa cũng rất ít đi giáo dục đệ tử, bất quá Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng bởi vì này giống như lấy trụ cột đánh rất vững chắc, khí huyết so với giả cụ mỏ hùng hồn không biết bao nhiêu, thân thể tố chất cũng vậy, trả cờ giả cũng đạt được tinh anh hạ nhận chuẩn bị, xem giai đoạn thời gian này sức chiến đấu của nàng mặc dù không có rõ ràng đề thăng, nhưng là trụ cột huấn luyện nhưng không có rơi xuống. Đi qua cảm giác khí huyết, vô tình đã đem Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ tình trạng cơ thể hiểu nhất thanh nhị sở, đây cũng là bởi vì hạ dù nổ xạ cụ dạ mới vừa biến hóa để hắn thỏa mãn, nếu không hắn mới có lời xuất thủ kiểm tra hạ dù nổ xạ cụ dạ tình trạng, mà là trực tiếp nói cho nàng biết trở nên mạnh mẽ phương pháp coi như, hiện tại vô tình có thể là kiểm tra trạng huống thân thể của nàng, sau đó sẽ căn cứ trạng huống của nàng chế định phù hợp nhất phương pháp tu luyện, đãi ngộ có thể là hoàn toàn bất đồng. Ngươi trụ cột đánh không sai, xem ra cả cả sĩ tuy là không có dạy ngươi cái gì, nhưng là của ngươi tu luyện nhưng không có rơi xuống. Vô tình nói rằng, từ nhỏ Sú Nạ liền dạy bảo hắn trụ cột tầm quan trọng, cho nên vô tình đối với trụ cột hết sức coi trọng, vì vậy chứng kiến hạ dù nổ xạ cụ dạ trụ cột đánh rất vững chắc hắn cũng tương đối hài lòng. Cũng không thể không hề làm gì, ta sẽ không lợi hại gì thuật, cho nên mỗi thiên chỉ có thể nhiều lần tiến hành trụ cột huấn luyện. Hạ dù nổ xạ cụ dạ có điểm mất mát nói, mặc kệ là ủ trí hạ xạ sủ kẻ còn là ủ dù mạ kỳ nạ dù tô đều có nhân giáo đạo, chỉ nàng không có, trên lệnh càng la càng lớn, tuy là nàng không có đố kỵ, nhưng là thất lạc lại là không thể tránh khỏi. Người như cô ta vậy đừng nói nhận giới, cô nô hạ liền một đồng lớn, nếu như không phải Sù Nạ khởi động công tích hối đoái nhận thuật tránh sách lời nói, giống như hạ dù nổ xạ cụ dạ loại này không nhân giáo đạo cả đời khả năng đều không cường đại gì thuật sẽ càng nhiều. Ngươi nên rất may mắn, trụ cột là cực kỳ trọng yếu, rất nhiều phong quang vô hạn thiên tài liền là trụ cột đánh bất ổn cho nên cả đời tối đa chỉ có thể dừng bước tại thượng nhẫn. Vô tình lời nói để hạ dù nổ xạ cụ dạ nội tâm thoải mái không ít, ít nhất ngay cả vô tình người như vậy đều nói nàng tốt, như vậy hẳn là sự thật. Trên thực tế lộ tuyến của ngươi đã rất rõ ràng, nhẫn thuật, ngươi trả cờ dạ không phải đặc biệt nhiều loại hình, hơn nữa bản thân thể chất lại không phải quá mạnh. Trả cờ giả cũng rất khó gặp phải siêu việt cùng cấp bậc quá nhiều người tình huống. Hơn nữa ngươi vừa không có tại nhận thuật phương đi hệ nở có đột xuất khả năng hoặc là đột xuất một mặt, cho nên đi chủ lưu nhận thuật loại hình ngươi rất khó trở thành xuất chúng cường giả. Vô tình nói rằng, hạ dù nổ xạ cụ giả nghiêm túc nghe, nàng biết vô tình hiện tại là đối với nàng coi trọng mực có nhỏ như vậy chí cùng nàng phân tích, nếu như nàng còn cà lơ phất phơ lời nói như vậy thực sự chỉ có thể tắm một cái ngủ. Khó như vậy được cơ hội cũng không thể bỏ qua, cho nên hạ dù nổ xạ cụ dạ có thể là so với lúc nào đều muốn chuyên chú. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.